Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 83, sống sót sau tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari cũng không biết kia chỉ kỳ dị bộ xương khô có thể cho cái gì thứ tốt. Áo đặc dư hấu lực có không cam lòng mà nói, dưới chân dùng sức đá hòn đá nhỏ. Này chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, lại không xác định rốt cuộc có phải hay không đặc thù cốt truyện quái. Khổ qua hiệp an ủi áo đặc dư hấu, nói. Hôm nay bị quần ma loạn vũ hiệp hội cấp bầy một đảo, muốn hay không đi đem bãi cấp tìm trở về. Bọn họ 89/10 lại về tới khu rừng hắc ám đi luyện cấp, ta đi ghê tởm bọn họ. Đông qua siêu nhân đột nhiên tới hứng thú, thôi bỏ đi, chó cắn ngươi một ngụm ngươi lại đi cắn trở về. Chúng ta đi luyện cấp đi, đừng lãng phí thời gian. Một bên mặc không lên tiếng yêu nhất dưa chuột đột nhiên ngắt lời nói. Dưa chuột muội muội, ngươi nói rất đúng, đi ta đổi cái địa phương luyện cấp, đi vạn thú chi xâm đi. Áo đặc dưa hấu tán đồng yêu nhất dưa chuột ý kiến. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta dưa chuột, hiện tại ta nghe này hai tự liền ghê tởm. Yêu nhất dưa chuột tức giận đến có điểm phát điên, nàng kia văn tĩnh diện mạo đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ở ma tháp một tầng đảm đương dã quái ngốc đứng tô nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến cốt mao trùng trên người, chỉ huy nó hướng khu rừng hắc ám chung ảo ảnh dã lang lãnh địa mấp máy qua đi tìm kia chỉ ngậm đi thuần miên vỡ ảo ảnh dã lang. Này một hàng không động đậy quan trọng, cốt mao trùng nháy mắt liền hấp dẫn ba con ảo ảnh dã lang cừu hận giá trị, tô nhiên đơn giản cũng không đi để ý tới này mấy chỉ dã lang, toàn thân cuộn tròn, hóa thành cốt luân liền hướng về phía trước chạy nhanh qua đi, trong lúc lại hấp dẫn rất nhiều chỉ ảo ảnh dã lang cừu hận giá trị, chạy vội truy nổi lên phía trước cốt mao trùng, khơi dậy không ít bụi đất. Tô nhiên cũng mặc kệ 3721, dù sao phân thân treo cũng sẽ không tổn thất cái gì, hắn chỉ huy cốt mao trùng tiếp tục hướng về chỗ sâu trong bước vào, cơ hồ đem sở hữu ảo ảnh dã lang đều cấp chọc một cái biến, lăng là không có nhìn thấy kia chỉ ngậm thuần miên vỡ ảo ảnh dã lang. Hay là, này ảo ảnh dã lang khẩu vị quá nặng đem chi cấp nuốt đi xuống. Tô nhiên trống rỗng dùng mình một cái, nhiệm vụ này chỉ có một ngày thời gian, lần này phiền toái. Đột nhiên, một con mang theo quang hiệu ảo ảnh dã lang đổi mới ở tô nhiên phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy này chỉ dã lang so phía sau sở hữu ảo ảnh dã lang đều đại một cái hào, da lông cũng từ kia hắc màu xám biến thành ngân quang lập lòe lượng màu bạc cường tráng ảo ảnh dã lang boss một đổi mới ra, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, lấy trương hiền nó kia không dung bỏ qua bá chủ địa vị. Ngào ô toàn thể ảo ảnh dã lang cũng đều đình chỉ truy kích dậm chân, ngửa đầu phụ họa giống lên, vì chúng nó vương, khánh sinh. Chúng tinh phùng nguyệt vây quanh lang vương, toàn bộ trường hợp quá mức đồ sộ, nhưng ngay sau đó, lệnh người xấu hổ một màn đã xảy ra. Này chỉ bạc trắng dã lang vương boss đột nhiên kịch liệt ho khan lên, chỉ chốc lát thế nhưng hộc ra một màu xám trắng chi vật mặt trên còn bám vào một ít toan thủy. Tô nhiên tập trung nhìn vào, đột nhiên cười ầm lên, này màu trắng chi vật đúng là chính mình đau khổ tìm kiếm thuần miên vớ. Cách có phải hay không này lang vương ngửa đầu chu lên thời điểm, trong miệng ngậm thuần miên vớ vô ý gấp nuốt đi xuống, tấm tắc kia tiểu hình ảnh cảm, rất mãnh liệt a ách này chỉ lang vương huyết lượng nháy mắt rơi chậm lại một. 5. Gocchuyenaudio.com. Cốt mao trùng bị kẹp ở bên trong tiến thối không thể, đợi đến lang vương từ bệnh ưởng ưởng trạng thái hạ khôi phục lại, mắng răng nanh, hung ác mà nhào hướng này chỉ đáng giận kẻ xâm lấn, cốt mao trùng. Nhưng mà cốt mao trùng chờ chính là cái này thời khắc ỷ vào chính mình nhanh nhẹn cao thừa dịp còn không có bị phía sau bầy sói cấp vây quanh lên, ở ảo ảnh dã lang vương đánh tới nháy mắt lắc mình tránh thoát trực tiếp hướng về phía kia chỉ thuần miên vớ phóng đi. Đường tô nhiên nhìn đến kia vớ thượng còn bám vào một ít nôn khi tô nhiên một trận buồn nôn. Hắn chỉ huy cốt mao trùng ngậm khởi này ghê tởm vớ sau xoay tròn liền chạy trốn đi ra ngoài, lao thẳng tới hắc ám đầm lầy. Tô nhiên lúc này yên lặng mà nghĩ cốt mao trùng, hảo đồng chí quá ủy khuất ngươi. Nói cốt mao trùng ngậm thuần miên vớ bị huân đạt được không ra đông tây nam bắc bôn một phương hướng liền tật hướng mà đi ỉ vào 8 giờ nhanh nhẹn ảo ảnh lang vương lăng là không có đuổi theo cùng mặt sau bầy sói đại quân không tha bỏ mà đuổi theo này chỉ đáng giận cốt mao trùng. Cốt mao trùng một đường thẳng hành, đấu đá lung tung. Vừa muốn vụt ra khu rừng hắc ám trước mắt đột nhiên đổi mới ra một con ảo ảnh lợn rừng. Này chỉ ảo ảnh lợn rừng còn không biết chuyện gì, đã bị cốt mao trùng cấp cao tốc đụng vào trên người. Theo đuổi không bỏ ảo ảnh lang vương thấy vậy cơ hội, hăng hái chạy vội vài bước theo sau toàn thân nhảy lên, mãnh nhào hướng trước mắt địch nhân, cốt mao trùng. Đáng chết, đâm xe, cốt mao trùng một cái con lừa lăn lộn, tránh thoát ảo ảnh dã lang vương kia sấm rền gió cuốn một kích vừa định tiếp tục chạy trốn, tô nhiên tuyệt vọng phát hiện phân thân đã bị ảo ảnh dã lang đàn cấp vây quanh. Tô Nhiên nghĩ tới như vậy một cái trường hợp cướp bóc phạm vừa định chạy trốn, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bị dây si nhóm cấp vây quanh lên, lớn tiếng kêu. Người đã bị vây quanh, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Tô Nhiên có điểm xấu hổ mà nghĩ đến, nếu cốt mao trùng giao ra thuần miên vớ có phải hay không cũng có thể không giết nó. Khụ khụ, chỉ là ngẫm lại. Bảo ảnh giã lang vương khinh thân một chảo, đem cốt mao trùng bắn cho đi ra ngoài, lại lần nữa nện ở trên mặt đất, bụi đất phi dương. Nhìn nhiều như vậy giã lang đang ở thu nhỏ lại vòng vây, Tô Nhiên ở như thế khẩn cấp dưới tình huống đầu óc càng là thanh tỉnh. Hắn chỉ huy cốt mao trùng cuộn tròn thân thể, lại lần nữa hóa thành cốt luân cao tốc xoay tròn lên, nhằm phía kia đầu vừa mới đổi mới ra lão heo mẹ. Bảo ảnh lợn rừng thấy cốt mao trùng hướng tới nó vọt tới, chu lên một tiếng liền hướng tới cốt mao trùng đánh tới, ảo ảnh giã lang vương cũng ở cái này nháy mắt nhào hướng này chỉ to gan lớn mật cốt mao trùng. Tới hảo, Tô Nhiên thầm khen một tiếng. Cốt mao trùng ở ảo ảnh lợn rừng công tới nháy mắt, xương cùng dùng sức bắn lên thân mình, liền nhằm phía này chỉ to mọng ảo ảnh lợn rừng. Lợn rừng thấy này chỉ cốt mao trùng thế nhưng còn ở khiêu khích nó tôn nghiêm, dùng nó kia cứng rắn phần đầu đón nhận cốt mao trùng kia nhìn như hung mãnh một kích. Đáng tiếc cốt mao trùng này đánh chúng vì hư chiêu, đợi đến đâm hướng lợn rừng là lúc nương ảo ảnh lợn rừng dùng ra cự lực phi thân dựng lên, thành công đem chính mình đạn tới rồi giữa không trung tung ra bầy sói kia càng ngày càng gần vòng vây. Thấy cốt mao trùng bị đỉnh phi ảo ảnh lợn rừng hưng phấn mà thở hổn hển không ngừng, chân không được mà đào đất. Góc truyện audio.com. Cốt mao trùng xoay người dựng lên, không chờ ảo ảnh giã lang quần công tới, xoay tròn liền chạy trốn đi ra ngoài. Cái này làm cho Tô Nhiên trong lòng đột nhiên có loại sống sót sau tai nạn khoái cảm phi thường chi sảng. Rốt cuộc cốt mao trùng thoát khỏi ảo ảnh bầy sói thật mạnh truy kích chặn đường, trốn ra khu rừng hắc ám, trực tiếp nhằm phía hắc ám đầm lầy. Cách Tô Nhiên xấu hổ phát hiện cốt mao trùng sát không được xe. Bùm, cốt mao trùng thế nhưng rơi xuống vào đầm lầy. Không trung thi độc văn tử bị cốt mao trùng cấp hấp dẫn cừu hận, tất cả đều ong ong ong mà đuổi theo cốt mao trùng bay đến đầm lầy mặt trên, xoay quanh tĩnh chờ con mồi xuất hiện. Không xong, vừa vào đầm lầy Tô Nhiên tâm nháy mắt liền nhắc lên, hắn minh xác biết này đầm lầy bên trong còn có một đám đầm lầy hỏa thiềm cất giấu đâu. Cách đúng rồi, còn có một con nguy hiểm đến cực điểm hoàng kim hỏa thiềm boss. Cốt mao trùng chính là có 9 cái mạng cũng ra không được a cách chương.